Khuyển tình, chuyện không kể lúc nửa đêm. Con chó cái nhà ông Phú ông đi qua một thời gian, bỗng quay về. Ông mừng rỡ lại càng mừng hơn khi thấy cái bụng của nó có chữa. Ít lâu sau, con chó cái đẻ được 5 con chó con, trong đó có một con chó đực toàn thân đen như mực, mũi trắng, giữa trán có một cái đốm trắng, 4 bàn chân mang vớ trắng, chót đuôi cũng trắng phao. Các bậc trưởng lão đều đến chơi và khuyên ông nên đập chết cái con chó đen đó đi, hoặc nuôi nó lớn một chút rồi đem nấu vài món cày, nhậu quách cho rồi. Phú ông gạt phát đi: chó nào chả là chó, hơi đâu mà tin dị đoan. Thế là Phú ông cứ nuôi cả 6 mẹ con chó đen có bộ lông kỳ lạ đó. Bà con lối xóm thấy nhà ông có nhiều chó con nên đến xin. Ông điều cho, nhưng không ai được lựa tới con chó đen đốm trắng. Con chó còn lại này, sau thời kỳ bú sữa mẹ, biết ăn nó rất mau lớn, trông thật đẹp mã. Riêng cái đốm trắng chính giữa trán, nếu tinh ý nhìn kỹ thì nó giống hình hài một cái đầu lâu. Nó là một con chó rất hung hăng, giữ nhà giữ cửa rất đắc lực. Nhưng một thời gian sau, người ta phát hiện ra nó thích ăn thịt sống, thường lén chạy sang nhà hàng xóm bắt gà vịt mèo con, hoặc chạy ra đồng hoang bắt rắn và chuột ăn tươi nuốt sống. Lúc săn mồi nó chạy cực kỳ nhanh, miệng nó há lớn, lưỡi nó thè ra dài, răng nhọn hoắt, 4 chân sải vung vút như là chạy trong gió, không chạm đất, chìa ra các móng sắc bén từ tứ hướng như để thị oai răng đe. Nó luôn luôn giành ăn và cắn con chó mẹ cho đến chết lần chết mòn. Thấy vậy, nhiều người khuyên Phú ông nên đề phòng, kẻo nó thành tinh. Phú ông cũng cho đó là chuyện huyền hoặc, tinh thì chỉ là mê tín dị đoan. Ngôi nhà của ông lợp ngói, mái dốc rất khó leo. Mỗi khi nhà dột muốn leo lên thay một miếng gối cũng thật là khó. Vậy mà một đêm kia, Phú ông nghe như có người chấm gậy đi trên mái nhà. Ông cho đó là kẻ trộm nên giả bộ ho, để kẻ gian nghe thấy trong nhà còn có người thức mà bỏ đi. Quả nhiên sau tiếng ho của ông, tiếng động trên mái nhà nhẹ dần rồi mất hẳn. Đêm hôm sau, ông lại nghe thấy những tiếng động tương tự. Ông ngồi dậy thắp đèn, tiếng động lại mất dần. Rồi đêm thứ ba, đêm thứ tư, sự kiện này lại tái diễn. Thật là một kẻ trộm gan lì. Lối đuổi trộm của ông chỉ hiệu quả qua từng đêm, chẳng làm cho nó sợ. Ông phải rình và cho cái tên trộm này một trận, để từ nay về sau nó không dám tới kiếm chác tại nhà ông nữa. Nghĩ vậy, ông lấy một cái cây cung xưa nay vẫn gác lên trên kèo và một bó tên đem xuống. Đêm thứ năm, ông lắp sẵn tên vào trong cung rồi ngồi chờ. Cửa thì chỉ khép hờ. Quá nửa đêm, vừa nghe tiếng động như là 4 đêm trước, ông vội rón rén bước ra sân. Hôm ấy tối trời nhiều sao, nhưng ánh sao không đủ chiếu sáng để ông nhìn rõ những vật xung quanh. Ra tới sân, Phú ông nhướng mắt nhìn lên mái nhà. Ông chỉ thấy lờ mờ một bóng người đầu đội nón lá đang đi từng bước một. Ông vô cùng kinh ngạc và tự hỏi: người gì mà lạ lùng vậy, đi ăn trộm mà sao lại đổi nón rồi chống gậy? Ông định thần nhìn kỹ, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, ông thấy người đó không có cao lắm, chỉ cỡ bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi. Hai tay thì ngắn mà hai chân cũng ngắn. Ông tự hỏi: con nhà nào mà nghịch ngợm như ma như quỷ thế này? Bóng đèn ấy đang ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, có vẻ như chờ đợi hoặc trông ngóng một điều gì đó. Mặc kệ muốn gì thì gì, dù là kẻ trộm hay trẻ con nghịch ngợm, ông cũng phải bắn một mũi tên về phía bóng đen. Nhưng chỉ bắn để dọa dẫm chứ không định tâm là bắn trúng nó. Mũi tên vút qua mặt, bóng đen giật mình và cũng chỉ đánh vút một cái, nó lao mình vào trong đêm tối rồi biến mất. Ông quay trở vô nhà đặt mình nằm, nhưng băn khoăn về những điều xảy ra, bán tính bán nghi suy nghĩ vẫn vơ mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau ông vừa thức dậy, chưa kịp pha trà uống nước đã nghe vợ ông hỏi: nè, chiếc nón chiều qua tôi để ở nhà bếp, ông có lấy hay không? Chiều tối rồi tôi làm gì mà cần đến nó? Chắc bà để đâu rồi quên đó thôi. Vợ ông không quên, lúc ở ngoài đồng về, chính tay bà móc chiếc nóng nón lên trên cối xay lúa. Sáng nay định đội đi ra đồng, tìm không thấy nữa. Phú ông pha trà, rót nước mời vợ. Bỗng có anh ta điền từ ngoài vô, tay cầm chiếc nón và một chiếc gậy tre mới nói: Nón của ai vứt ra hàng rào ở ngoài vườn, ở bên cạnh lại có chiếc gậy. Phú ông nói: Chắc đứa nào nó nghịch chứ gì. Tuy nói thế nhưng phú ông rất băn khoăn, khó hiểu về điềm ngỡ này. Hôm sau ông hàng xóm qua chơi, phú ông thuật lại những chuyện xảy ra đêm qua, không quên nói thêm về chiếc nón và chiếc gậy ở hàng rào ngoài vườn. Ông hàng xóm không nói gì, chỉ uống nước ăn trầu hút thuốc rồi đi về. Ra tới cổng, ông lên tiếng mời phú ông sang nhà chơi, ông có chút chuyện cần nói. Gần trưa phú ông sang nhà ông hàng xóm chơi. Sau khi mời nước xong, ông hàng xóm mới nói: Tôi phải mời ông sang đây vì tôi biết câu chuyện nói với ông sẽ bị con chó lông đen mũi trắng nhà ông nó sẽ nghe. Tôi để ý thấy hết, nó cứ quanh quẩn để nghe trộm những điều chúng ta nói với nhau. Phú ông ngạc nhiên hỏi: Chó mà cũng biết nghe trộm sao? Đúng, nó là một con khuyển tinh. Nó là chó yêu ma, chứ không phải là chó thường như bao con chó khác. Bóng đen ông thấy trên nóc nhà chính là nó. Phú ông lắc đầu nói: Tôi không tin, chó mà làm sao biết đội nón, lại biết đi hai chân. Ông hàng xóm bảo: Trời ơi, ông ngây ngô quá. Là yêu ma nó có thể đi một chân hai chân, thậm chí nó còn bay được nữa là đằng khác. Ông không nghe các cụ nói về chó ma hay sao? Phú ông lắc đầu. Ông hàng xóm lại nói tiếp: Các cụ bảo rằng yêu ma nó mang hình chó nên gọi là khuyển tinh. Cái loài khuyển tinh này thiên biến vạn hóa, lúc thì hữu hình, lúc thì vô hình. Nó làm thế để làm gì? Thế ông cho cái bóng đen đi trên nóc nhà là một đứa nhỏ. Con nhà ai mà lúc đêm hôm lại lên trên đó? Giả lại một đứa trẻ nhỏ làm sao có thể vút mình khi ông buông phát tên? Có mà ngã dập mật. Còn con chó ma này leo lên nóc nhà là để ngóng đồng bọn yêu ma của nó đó. Ở ngoài cái vùng đất đai nhà cửa bán sơn, bán địa âm u ám khí như cái vùng chúng ta đang sống này, có nhiều ma quái lắm. Hằng đêm âm khí vượng nên chúng quy tụ lại, chúng sẽ họp tại nhà cái con chó ông đang nuôi để bàn bạc gieo tai họa trả thù, trả hận cho con người. Năm nay lại nhằm vào năm chó, dân các nước Âu Mỹ rất thương yêu quý trọng chúng. Còn ở xứ ta thì con người cứ đem nó ra đập đầu cắt cổ hoặc trấn nước để làm thịt, chế biến thành 7, 8, 9 món cày tơ, ăn nhậu lô bù khắp làng quê, phố phường. Còn chó nhà ông nó ngước nhìn về phía xa xa là để chờ đợi bộ tham mưu của nó đến đó. Ông sớm mà trừ nó đi, kẻo để lâu mà mang tai họa. Phú ông nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi: Ở làng ta ngoài tôi ra có ai nuôi con chó giống như vậy đâu? Ông hàng xóm cười nói: Tin hay không là quyền của ông, nhưng dù không tin ông cũng nên hóa kiếp chó cho nó được yên thân. Phú ông cảm ơn ông hàng xóm những điều ông nói và ra về. Ông thấy cũng có đôi điều hợp lý, nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc. Về đến sân nhà, ông thấy con chó đen chạy ra vẫy đuôi mừng rối rít. Nhìn nó vẫn là chó, lòng ông tan biến mọi nghi hoặc và vẫn để nó sống yên lành trong nhà mình. Ông vẫn nuôi cái con chó lông đen mũi trắng đó cho đến khi nhà ông xảy ra một chuyện lạ. Ông có đứa con gái đầu lòng mới 18 tuổi, trông rất duyên dáng và dễ thương. Trai làng đã nhiều lần lăm le muốn làm rể. Bỗng con gái ông tự nhiên mang bệnh, thuốc thang chữa trị thế nào cũng không khỏi, nhiều khi còn mê sảng. Trong lúc tỉnh, cô nói cho cha mẹ cô biết rằng đêm đêm cô cứ mơ thấy một cái bóng đen lách qua cửa sổ và ép cô phải ân ái. Cô chống cự không nổi nên đành phải làm theo ý của hắn. Và kể từ khi rơi vào vòng tay của hắn là cô bắt đầu phát bệnh. Cô cho cha mẹ biết cái bóng đen ấy rất kỳ lạ, không bao giờ nói năng một câu gì. Hắn đến ép buộc cô mây mưa xong rồi đi ngay. Cô hỏi nhưng không bao giờ hắn trả lời. Nhiều lần cô chống cự không được, chỉ ú ớ kêu không thành tiếng. ông bà Phú Hộ lo lắng, tin chắc con mình đã bị tà ma ám ảnh. Một mặt Phú ông cho người đi khắp nơi tìm thầy pháp, xin bùa dán quanh cửa buồng con gái để trừ tà. Một mặt Phú ông nhờ một anh lực điền canh gác ở cửa chính và cửa sổ buồng của con gái cưng. Chính ông đôi khi đêm hôm thức giấc cũng đến rình xem trong buồng ngủ con gái có động tĩnh gì không. Tuy nhiên ông muốn làm gì thì làm, đêm đêm con gái ông vẫn phải làm theo ý muốn của một cái bóng đen ma quỷ, nên người cô càng ngày càng xanh xao. Một đêm kia thức giấc, Phú ông tới buồng thăm con gái, bỗng phát hiện anh lực điền gục đầu ngay cửa sổ, còn trong mùng cô con gái có người lục cục. Ông vội đập cửa báo động thì một bóng đen từ trong mùng lao nhanh ra cửa sổ, vượt qua đầu anh lực điền rồi biến mất. Cái bóng đen ấy không phải hình người, không phải hình vật, trông y hệt cái bóng đen chống gậy đội nón đi trên mái nhà hôm trước. Hai bóng đen là một, và nó là con chó. Phú Hồng buồn rầu đi về buồn mình. Ông hối hận vì đã không quá kiếp con chó cho xong. Bây giờ ông phải quyết định giết nó để trả thù cái giống yêu tinh đang gieo họa cho con gái mình. Nhưng một mình thì làm không nổi, ông phải nhờ anh lực điền giúp sức. Có lẽ con chó biết rõ ý định của ông chủ, nên tuy vẫn ở trong nhà ông, nhưng không để ai đến gần nó được. Có lúc bị ông và anh lực điền đuổi bắt, không hiểu nó có phép nhiệm màu gì mà tránh thoát một cách dễ dàng. Kể cả một lần anh lực điền đã choàng được vào nó sợi dây thông lọng bằng sắt. Sau đó con chó thấy Phú ông đuổi anh lực điền đi, không cho ở nữa. Trong nhà chỉ có người già và một đứa con gái, nên nó có vẻ khinh thường và vẫn tác quai tác quái. Một ngày nọ nó đang nằm giữa nhà thì có một ông già mặc quần áo thụng màu lá khô đến gõ cửa. Phú ông chạy ra chắp tay vái, mời khách vào mà tiếp đãi. Con chó cảnh giác đi lanh quanh, nhưng thấy hai người chỉ nói chuyện mùa màng thời tiết nên nó yên tâm. Nó nằm tự nhiên ở bên cạnh, không cần phải nghe lén và theo dõi. Bỗng vút xoẹt, khắp nhà ngời lên những tia chớp sáng. Thì ra ông khách đã bất thần móc ra một sợi dây ngũ sắc giấu ở trong người, quất trúng vào con chó. Con chó dị hình đã bị thần pháp trói chặt. Nó ngơ ngác ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người rồi từ từ nhắm kín lại. Bây giờ cũng chính là giờ tức, ngày tức tháng tức. Trước giây phút bị kết liễu mạng sống, nó còn kịp biết ông già mặc quần áo thụng màu lá khô là một vị pháp sư do anh lực điền rước về. Anh ta đã vâng lệnh Phú ông âm thầm lặn lội núi thiên rừng cao sát tận biên giới để tìm ông pháp sư cao tay ấn. Vị pháp sư này đã dùng phép của một sợi dây ngũ sắc. Khi ma quỷ vừa chạm vào sợi dây, tức khắc bị sợi dây thần đó trói chặt, không còn biến hình được nữa. Nó giống như là ánh sáng mặt trời thuộc dương, ma quỷ hay yêu tinh thuộc âm đều phải chết hoặc tan rã dưới dương quang, không thể gây tai họa cho con người được nữa.